Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, tìm được đường sống trong chỗ chết. Thượng, xuất hiện lần nữa dị biến zombie, tuy nhiên Hí Tử cùng La Uy rất nôn nóng, bọn hắn thực sự không thể không làm gì chắc đó phòng thủ. Lúc này bọn hắn nếu là lui lại, như vậy hậu quả tuyệt đối khó có thể dự đoán. La Uy cùng Hí Tử hai người thay nhau cực tốc công kích đến. Cứng rắn ra, zombie bị tập trung công kích điểm. Làn da đã vỡ tan, nồng đậm máu đen theo vỡ tan chỗ chảy ra. Nhìn thấy công kích nổi lên hiệu quả, hai người lần nữa nhanh hơn thế công. Chỉ cần có thể phá phòng thủ, vậy thì cái gì đều dễ nói. Chỉ sợ liền phòng đều phá không được, cái kia còn không bằng rửa ngủ. Cứng rắn ra, zombie phòng ngự tuy nhiên cao, công kích phương diện còn kém cường nhân ý rồi, động tác còn chậm chạp. Này đây căn bản không cách nào đối với La Uy cùng Hí Tử hai người tạo thành chí mạng tổn thương. Nhiều lắm là tựu là lại để cho hai người đã bị một ít chảy ra đụng tổn thương, những này xông tới trong chiến đấu mà nói đều không coi vào đâu. Hai người toàn lực đối phó lấy, cứng rắn ra, zombie. Một bên La Uy chỗ mang cái kia một đội người lại lâm vào khốn cục. Ở phía sau đi ra tinh anh zombie một mực không có động tác. Thẳng đến 3 tiếng nổ mạnh về sau, tại thi bầy ở bên trong, một đầu thiết chùy zombie xông về chiến trường. Cực lớn chiến nện vào cái này đầu zombie trong tay tựu như là món đồ chơi bình thường. Mãnh liệt vung vẩy mà ra, lôi cuốn lấy trận trận ô minh thanh đánh tới hướng La Uy đội ngũ thành viên. Bành bành bành, liên tục có người bị nện bay ra ngoài. Trước khi đội ngũ thành viên phối hợp cũng không tệ lắm, có chút ít tổn thương đều có thể kịp thời trị liệu. Lúc này đây lại tao ngộ đã đến đả kích, bị nện bay ra ngoài mấy người người, không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều trực tiếp đoạn khí. Cái này nhất biến cố đánh chính là mọi người trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời chiến đấu dũng khí cũng bị chèn ép một bậc. Động tác trong tay đều biến thành chậm chạp một ít, cứ như vậy một chút chậm chạp, lại làm cho zombie đã bắt đầu phản công. Không ít đội viên bởi vì trong lòng có một chút ý sợ hãi mà bị chiến đấu bên trong đích zombie cắn, lại có mấy người vì thế ném mạng. 15 người đội ngũ gần kề bởi vì thiết chùy zombie một lớp công kích bị mang đi một nửa nhân mạng. Thiết chùy zombie tạo thành động tĩnh, La Uy cùng Hí Tử cũng chú ý tới, chỉ là bọn hắn chú ý tới cũng không có biện pháp thoát thân. Không biết nguyên nhân gì, trước mặt bọn họ cái này đầu cứng rắn ra, zombie đột nhiên biến thành hung lệ mà bắt đầu, hoàn toàn không để ý La Uy cùng Hí Tử cho nó tạo thành tổn thương. Tựu một cổ kính liều mạng đả kích hướng hai người, đột nhiên tình thế hỗn loạn, lại để cho còn lại ở đây chiến đấu người lập tức lâm vào hoàn cảnh xấu. Thảo, liều mạng hắn choáng nha, La Uy nhịn không được mắng lên, cũng không để ý. Cứng rắn ra, zombie đối với chính mình công kích. Đao trong tay tần mãnh mà rất nhanh bổ về phía, cứng rắn ra, zombie. Hí Tử âm thầm lo lắng, thực sự không có cách nào. Lúc này nếu không dốc sức liều mạng, tất cả mọi người tựu đều không thể giữ được tánh mạng. Trong cơ thể vũ lực không cần tiền tán phát ra. Đao đao ngoan lệ phối hợp La Uy bổ về phía, cứng rắn ra, zombie. Hai người nguyên vốn là đối với cứng rắn ra, zombie đã tạo thành không ít tổn thương, hiện tại lại lần nữa dốc sức liều mạng. Cuối cùng nhất tại hai người bao hàm vũ lực song đao sắc nhập chém qua cứng rắn ra, zombie thân thể thời điểm, cái này đầu zombie bị ngạnh xanh xanh lưng mỏi chặt đứt. Phun, La Uy đối với đoàn thành hai đoạn zombie phun một bãi nước miếng. Sau đó đao trong tay hung hăng đâm vào zombie đầu lâu. Tựa hồ bởi vì bị phá phòng nguyên nhân, La Uy đao thuận lợi đâm đi vào, triệt để lại để cho cái này đầu cứng rắn ra, zombie đã đoạn mệnh. Hí tử không có dừng lại. Hắn đã xông về đầu kia, thiết chùy, zombie. Những người còn lại mấy cũng tựu mấy người. Hắn nếu không đi nghĩ cách cứu viện, đây cũng là không ai có thể sống sót. Đều đặc biệt sao muốn chết a? Còn không để cho lão tử tỉnh lại đi. Hí tử đối với người còn sống sót giống lên một tiếng. Trong tay không có chút nào dây dưa dài dòng. Hướng về, thiết chùy, zombie đầu tựu bổ tới. Hí tử tiếng hô lại để cho những người còn lại đều chú ý tới hắn. Khi thấy hí tử không sợ chút nào công kích hướng, thiết chùy, zombie. Khi bọn hắn trong nội tâm đột nhiên lại bốc cháy lên sống sót dục vọng. Loại tâm lý này cải biến, trực tiếp lại để cho bọn hắn tăng lên sĩ khí. Động tác trong tay cũng biến thành trôi chảy rất nhiều. Hí tử đao trong tay chảm nhanh. Thiết chùy, zombie đường cũng nhanh. Đường đao cùng thiết chùy va chạm ra nhiều bó hỏa hoa đến. Thế công tuy nhiên mãnh liệt. Hí tử lại thủy chung không cách nào chạm đến. Thiết chùy, zombie đầu. Công kích thủy chung đều bị đương tại chiến chùy phía dưới. La Uy bên kia thu thập hết rồi, cứng rắn ra. Zombie. Chứng kiến hí tử tuy nhiên không cách nào giết chết đầu kia, thiết chùy, zombie. Nhưng là không có nguy hiểm gì. Hắn trực tiếp vung đao đi viện trợ chính mình đội viên đi. Trước khi, thiết chùy, zombie công kích. Thế nhưng mà lại để cho hắn tổn thất một nửa nhân thủ. Đều là một chi đội ngũ. Hay là đám bọn hắn đội trưởng. La Uy trong nội tâm không đau. Đó là gạt người, mang theo nộ khí, La Uy đao trong tay đại khai đại hợp bổ ra một đầu zombie đầu. Đội trưởng chính là trợ giúp, lần nữa cho những người còn lại đánh cho một tề cường tâm châm. Còn lại 8 người thối lui đến La Uy bên người, hợp thành một cái công thủ vòng, xinh xinh chặn zombie bộ pháp. La Uy, hí tử, mang theo người của các ngươi chạy a hát. Ngay tại song phương chiến đấu tiến vào đến gay cấn dai. Đoạn thời điểm, La Uy phía sau bọn họ Đại Yên dắt cuống họng hô lên. Đại Yên cùng 4 cái sniper động tác cũng không chậm. Ngay tại Đại Yên đem cuối cùng một cái thương binh khiêng đến an toàn phòng trở về tới chiến trường. Thời điểm, hắn mắt sắc thấy được tường vây bên ngoài cách đó không xa cái kia hơn 10 đầu giống như xem diễn. Zombie. Mà ở trong đó, hắn gặp được đầu kia lại để cho hắn sợ hãi, lại vô luận như thế nào đều không thể đánh chết, tiểu đầu, zombie. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, tiểu đầu, zombie hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm La Uy phương hướng của bọn hắn. Tại, tiểu đầu, zombie bên cạnh, hai đầu, lôi đình, zombie, hai đầu, hỏa diễm, zombie. Thân thể chung quanh đã tụ tập nổi lên hồ quang điện cùng hỏa diễm. Muốn ngăn cản 4 đầu zombie công kích hiển nhiên là không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể hô to đi ra. Kỳ vọng có thể làm cho những người còn lại tránh né mất zombie công kích. Trước khi chỉ là một đầu lôi đình zombie. Một đầu hỏa diễm zombie công kích. Tựu lại để cho đại mãnh bọn hắn thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Bây giờ là 4 đầu, nếu để cho cái này công kích rơi xuống, kết quả kia không cần nghĩ rồi. La Uy cùng hí tử bọn hắn nhất định sẽ liền cặn bã đều không còn một điểm. Đại Yên nhắc nhở, lại để cho La Uy cùng hí tử bọn hắn đều chú ý tới bên kia công kích. Hai người đồng tử lập tức phóng đại, đại mãnh bọn hắn gặp công kích còn rõ mồn một trước mắt. Đại mãnh đều không thể ngăn trở công kích như vậy. Bọn hắn thì như thế nào có thể ngăn cản. MMP, chạy, hí tử chỉ tới kịp mắng thượng một câu. Trong tay đường đao dừng lại trọng đao chặt bỏ. Thừa lúc thiết chùy, zombie bị đánh đích lui về phía sau 2 bước. Hắn một cái lắc mình liền hướng lấy Đại Yên phương hướng chạy tới. Chỗ đó có an toàn phòng tại. Cái lúc này. Bọn hắn cũng bất chấp gì khác rồi. Trước tránh thoát cái này một lớp công kích mới được là tốt nhất lựa chọn. La Uy mấy người trước mặt không có tinh anh zombie kéo lấy. tốc độ ngược lại là nhanh hơn Hí Tử thêm vài phần. Một hồi đao hoa vung qua, trước mặt vài đầu zombie đầu lâu bay lên, không hề để ý tới sau lưng zombie truy tới. Còn lại 8 người đều đi theo La Uy sau lưng cực tốc hướng về an toàn phòng phương hướng chạy tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.